Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1249, sinh tử lôi đài. Các ngươi dị tộc đi vào tiên tộc không có phát sinh ma sát sao? Lâm Long nhìn xem ma tộc thành viên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Không có, không có. Ma tộc thành viên có chút tâm thần bất định nhìn xem Lâm Long. Nói chuyện thập phần cà lâm. Không vậy, ngươi đừng gạt ta, bằng không thì ngươi biết hậu quả. Lâm Long mặt không biểu tình nhìn xem người này ma tộc thành viên nói ra. Có, bất quá đều đi Hàn Băng thành sinh tử lôi đài. Lúc này, ma tộc thành viên vẻ mặt cầu xin nói ra. Nó hiện tại thập phần hối hận. Sớm biết như vậy buổi tối hôm đó vài phút đi ra. Như vậy cũng không trở thành gặp được Lâm Long A Hát. Quả thực không may cực độ. Thế nào lại gặp cái này ôn thần? Áp lực thật sự là quá lớn. Một cái không chú ý muốn đối mặt Lâm Long lửa giận. Lâm Long lửa giận nó căn bản chịu không được. Sinh tử lôi đài, Lâm Long ngẩn người. Sau đó trên mặt lộ ra một vòng tiếu ý. Xem ra trước Nhật Tông Tông Chủ đã dựa theo hắn nói đi làm. Bản trước khi đến Lâm Long còn tưởng rằng trước Nhật Tông Tông Chủ sẽ không dựa theo hắn nói đi làm. Dù sao hắn và dị tộc cũng có cửu hận. Không có nghĩ tới tên này đem hết thảy đều làm tốt. Lúc này Lâm Long nhìn xem Bạch Khiết Trung Nữ nói. Đi, chúng ta đi nhìn xem sinh tử lôi đài. Không cần hỏi Lâm Long cũng biết. Ở đâu tuyệt đối thập phần náo nhiệt. Dù sao dị tộc cùng tiên tộc trước khi ân oán quá nhiều, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người đi nơi nào sinh tử quyết đấu. Tuy nhiên đây không phải Lâm Long muốn nhìn đến, nhưng là so sánh với tại sau lưng động tay chân, như vậy tốt hơn nhiều. Hơn nữa theo cửu nhân chết đi, bọn hắn tìm không thấy bất luận cái gì báo thù lý do. Dần dà dị tộc cùng tiên tộc cừu hận tự hóa giải, đến lúc đó tại lại để cho khác thiên dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Nhiệm vụ của hắn cũng coi như hoàn thành, ngàn tỷ công đức giá trị chính là của hắn. Đi vào sinh tử lôi đài, nhìn xem người ta tấp nập, dương cung bạt kiếm dị tộc cùng tiên tộc, Lâm Long nhíu mày, người nơi này thật sự là nhiều lắm. Trên lôi đài thậm chí còn có rất nhiều tiến hành quyết đấu. Sinh tử vô luận, bất quá duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Những này dị tộc cùng tiên tộc cũng không có trực tiếp động tay. Xem ra bọn hắn đều rất sợ hãi Lâm Long. Chỉ có thể đợi đến lúc lên lôi đài mới có thể quyết đấu. Nếu như lén quyết đấu, trừng phạt đã nói ra. Trực tiếp chu cửu tộc. Tiên tộc cùng dị tộc không có ngoại lệ. Bọn hắn cho dù có tại đại cừu hận, cũng không có khả năng tại lén làm như vậy. Làm như vậy kỳ thật cũng không phải là không có. Chỉ có điều không có phát hiện mà thôi. Nhiều người như vậy, cái nếu không có bị phát hiện, thật giống như tại địa cầu một giống như. Pháp luật căn bản cầm bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Không biết còn tưởng rằng hắn có thật tốt. Trên thực tế chính là một cái ngụy quân tử, chân tiểu nhân, đương nhiên, vấn đề này Lâm Long vẫn có thể nghĩ đến, chỉ có điều tạm thời không cố được nhiều như vậy, dù sao lại để cho dị tộc cùng tiên tộc tại ngoài sáng thượng không đánh nhau. Đã thập phần khó được, tại đây thật nhiều người, tiểu Long, xem ra dị tộc cùng tiên tộc thật sự có rất lớn cừu hận A Hát. Nhìn xem người ta tấp nập dị tộc cùng tiên tộc, Bạch Khiết nhíu mày, cái này đặc biệt sao? Bắt đầu vượt qua một nửa mọi người tới nơi này đi à? Bọn hắn căn bản lách vào không đi vào. Thành viên thật sự là nhiều lắm. Trước khi tự đoán được sẽ có rất nhiều người. Không nghĩ tới rõ ràng nhiều như vậy. Đi, trước không cần để ý tới. Qua một thời gian ngắn tại đến xem. Tự một cái sinh tử lôi đài, những người này muốn báo thù cũng không biết cần bao lâu thời gian đi. Đến lúc đó mối thù của bọn hắn hận mới có thể chậm rãi hòa hoãn xuống. Lâm Long nhìn xem mọi người, nói ra, sau đó mang theo các nàng bay thẳng đến trước Nhật Tông bay đi. Trên đường đi đều nhìn xem rất nhiều dị tộc cùng tiên tộc. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có trao đổi lẫn nhau. Cũng may cũng không có phát hiện có người bí mật tại trong thành ra tay. Rất nhanh, Lâm Long đám người đi tới trước Nhật Tông đại môn, gặp Lâm Long trở về. Trong đó một gã đệ tử trực tiếp thông báo tông chủ đi. Bọn hắn đều biết Lâm Long, tự nhiên biết đạo Lâm Long tại trước Nhật Tông cùng tiên giới địa vị. Có thể nói bởi vì Lâm Long xuất hiện, lại để cho trước Nhật Tông lớn mạnh gấp bội. Nếu như không phải Lâm Long, trước Nhật Tông tuy nhiên hay là rất lợi hại, nhưng xa xa không hữu hiện tại lợi hại. Trước khi bởi vì làm đệ tử tổn thương rất nhiều, đi tuyển nhận đệ tử thời điểm, rất nhiều tiên nhân gia nhập, trong đó nguyên tiên đỉnh phong cũng số lượng cũng không ít. Bọn họ cũng đều biết, những người này hoàn toàn là chạy Lâm Long đến, nếu như không có Lâm Long, bọn hắn căn bản là sẽ không gia nhập, dù sao trước Nhật Tông phúc lợi cũng không được khá lắm. Thân là nguyên tiên đỉnh phong tiên nhân, muốn gia nhập cái gì thế lực không thể thêm. Hết lần này tới lần khác gia nhập trước Nhật Tông, bọn họ đều là vì gia nhập tông môn, tưởng tượng có thể cùng Lâm Long đáp thượng quan hệ. Như vậy Lâm Long tùy tiện cho bọn hắn một điểm chỗ tốt, cũng đủ bọn hắn tiêu xài cả đời được rồi. Đáng tiếc Lâm Long cũng không phải tốt đáp. Không ít đệ tử gặp Lâm Long xuất hiện, đều như ông vỡ tổ vọt tới, toàn bộ bị Lâm Long cho xua tán đi. Hắn cũng không phải nhà từ thiện, nhiều người như vậy chen chúc tới, nếu làm thành thói quen, hắn còn thế nào sinh hoạt, làm sao bây giờ sự tình. Rất nhanh, trước Nhật Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy kích động theo tông trong cửa bay ra. Hắn nhìn xem Lâm Long cười nói, Lâm Long, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại, trước khi tìm ngươi tìm không thấy, ngươi đi đâu vậy hả? Dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình sự tình ta vì an bài thỏa đáng. Ừ, ta đã biết, ngươi làm vô cùng tốt. Bất quá ta muốn hỏi một chút ngươi, có phát hiện hay không bí mật có người ra tay? Có, bắt lấy hơn mấy chục cái. Bất quá đều bị dị tộc cùng tiên tộc chuyên môn tổ kiến hòa bình đội cho bắt được. Khác thường tộc cùng tiên tộc, toàn bộ chu cửu tộc. Hiện tại có lẽ rất ít người dám mạo hiểm như vậy rồi. Đều chạy tới sinh tử lôi đài bên kia. Tông chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Trách không được bên kia tụ tập nhiều như vậy rồi. Hàn băng thành xem như ổn định lại. Chung quanh thành trì là tình huống như thế nào ngươi biết không? Không nói công đức giá trị. Tự nói tiên tộc an toàn. Lâm Long cũng không khỏi không quan tâm chuyện này. Nếu hắn kiếp số đã đến, đến lúc đó nếu tử vong, dị tộc cùng tiên tộc sự tình không có hoàn toàn xử lý tốt. Đến lúc đó hay là hội bộc phát chiến tranh, đối mặt cường đại dị tộc, tiên tộc tựu xong đời. Chung quanh thành trì đều giống như hàn băng thành. Yên tâm đi, ta cảm giác dị tộc rất sợ hãi ngươi. Nói tới tên của ngươi tựu khiến chúng nó sắc mặt thay đổi rồi. Sẽ không xúc phạm người định ra quy củ. Có cũng là cái loại này chuẩn bị cho tốt chết. Hơn nữa làm tốt chu cửu tộc chuẩn bị tiên nhân cùng dị tộc. Loại này rất ít. Ngươi xem rồi xử lý a. Có việc cùng ta liên hệ. Chuyện này tự toàn bộ giao cho ngươi phụ người rồi. Ta đi bế quan. Lâm Long nhìn xem tông chủ nói ra. Đã chung quanh thành trì cũng giống như hàn băng thành. Vậy thì không có vấn đề gì rồi. Hơn nữa trước Nhật Tông xử lý thủ đoạn rất tốt. Ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn hiện tại muốn gặp phải kiếp số. Phải nắm chặt tu luyện bế quan đột phá. Cho dù cảnh giới không thể đột phá. Đột phá thân thể cũng là tốt a hát. Hơn nữa ngũ trọng thiên dị tộc bị hắn giết mất. Rõ ràng không có nghe được tứ trọng thiên dị tộc báo cáo tin tức. Nói cách khác, tứ trọng thiên dị tộc cũng không có truyền đạt tin tức cho ngũ trọng thiên. Ngũ trọng thiên dị tộc khả năng đến bây giờ cũng không biết. Chúng phái xuống cường giả đã bị chết.